Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2588, chương 2590, người dạng này rất nguy hiểm. Đằng sau bởi vì lều vải mở ra thần văn, hai người nói chuyện Lục Ly nghe không được, không bằng hắn có chút nhức đầu. Xem tình huống Kỳ Đinh Đông để mắt tới hắn bị mỹ nữ để mắt tới cái này vốn là chuyện tốt. Kỳ Đinh Đông cũng coi là tuyệt đỉnh mỹ nhân, mặc kệ là dung mạo khí chất, vẫn là thực lực thân phận đều là tam trọng thiên tuyệt đỉnh mỹ nhân. Đáng tiếc Lục Ly không có chiếm đoạt danh hiệu chi tâm. Lại nói hắn lập tức sẽ hồi trở lại Tử Dương Đại Lục. Đi nhị trọng thiên, cái kia còn có thời gian phong hoa tuyết nguyệt, chẳng lẽ lại đem Kỳ Đinh Đông mang về nhị trọng thiên? Vậy hắn trong nhà đám kia kiều thê mỹ thiếp không phải u oán chết một điểm nữa. Hắn trấn áp Kỳ Thiên Ngữ, cùng Kỳ gia quan hệ khẳng định lại có chút ít xấu hổ. Mặt khác Kỳ gia gia đại nghiệp đại, hắn lấy Kỳ Đinh Đông, luôn có một loại ở rể cảm giác, được rồi, mặc kệ, thuận theo tự nhiên đi. Lục Ly nghĩ nghĩ, Kỳ Đinh Đông cũng coi là có tình có nghĩa. Kỳ Thiên Ngữ công kích hắn lúc, Kỳ Thiên Ngữ chủ động chặn đường, thậm chí hầu như đều cùng Kỳ Thiên Ngữ trở mặt. Phần tình nghĩa này hắn không thể không nhận. Lục Ly bế quan ngồi xếp bằng. Hiện tại hắn đã không có suy nghĩ đi lĩnh hội đạo Thiên Lão Tổ lưu lại bí thuật cùng đạo ngân. Một lòng nghĩ kia 11 chữ to, kia là luân hồi đại đế lưu lại một loại bí thuật. Cái này bí thuật cho Lục Ly phi thường cảm giác cường đại. Giống như có thể tìm hiểu, hắn sẽ có được một loại cường đại bí thuật. Mặt khác chủ yếu là vấn đạo trong cốc. Cái kia nhà gỗ trên bàn cờ đạo ngân hắn đã toàn bộ ghi xuống. Sở dĩ Lục Ly có đi hay không đều như thế. Quay đầu có thời gian lĩnh hội là được rồi. Còn thừa lại thời gian nửa năm, Lục Ly cũng không muốn đi lĩnh hội còn lại đạo ngân. Cùng hắn bên này tìm hiểu một chút, bên kia tìm hiểu một chút. Không bằng trước đem chính mình lĩnh hội đồ vật lĩnh hội đến đại thành chi cảnh. Bên này rất nhiều người đều đi, Tượng Gia người đều đi không ít. Chỉ còn lại Tượng Bạch Nha cùng hai người. Lục Ly một người tại dưới một cây đại thụ ngồi tu luyện. Sau 10 ngày lều vải mở ra, đi tới hai cái mỹ nhân, một người người mặc váy tím, khí chất cao lãnh, giống như là một đóa yêu nhã tử la lan, một người khác mặc toái phấn hoa vàng váy, còn trải lấy một vầng loan nguyệt búi tóc, khí chất đại biến, thoạt nhìn như là một đóa nhã tĩnh kim cúc. Hai người đầu tiên là cùng Tượng Bạch Nha chào hỏi, Tượng Bạch Nha nhìn thấy hai người khí sắc đã khá nhiều, có chút giải sầu. Ba người hàn huyên vài câu về sau, Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông đạp trên bước nhỏ hướng Lục Ly bên này đi tới. Lục Ly cảm ứng được, hắn còn không có trợn mở tròng mắt đã nghe đến hai loại mùi thơm. Một loại là Tượng Linh Lung quen thuộc dùng hương liệu, một loại khác thì không có ngửi qua, cảm giác rất dễ chịu, mặc dù rất nhạt, lại vung đi không được. Một mực vờn quanh tị khẩu, lỗ mũi, để cho người ta toàn thân thoải mái. Lục Ly trợn mở tròng mắt, nhìn lướt qua lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Hai người này dung mạo không đều thấp hơn Lục Linh. Tượng Linh Lung cao lãnh yêu nhã, Kỳ Đinh Đông hôm nay khí chất đại biến. Trước kia cho Lục Ly cảm giác giống như là một cái cao quý điêu ngoa đáng yêu tiểu mỹ nữ. Bây giờ lại cảm giác biến thành đoan trang xinh đẹp nho nhã quý mỹ nhân. Cùng trước kia khí chất một trời một vực. Hai người đi đến Lục Ly trước mặt. Lục Ly đứng lên. Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông hai người cùng là cúi người cho Lục Ly làm một đại lễ. Lục Ly vội vàng làm bộ dìu dắt thoáng cái. Nói ra, hai vị không cần đi này đại lễ. Lục mỗ nhận lấy thì ngại a. Tượng Linh Lung cười nhạt một cái nói, giống như không phải nữ tử thân phận, chúng ta hẳn là quỳ xuống cho Lục công tử hành lễ. Cái này đều xem như nhẹ, ân cứu mạng, như là tái tạo, Kỳ Đinh Đông cũng đã nói, sát thần, người biết không, lúc ấy ta đều tuyệt vọng, theo địa ngục đến nhân gian cảm giác thật rất mỹ diệu. Ta là thật rất cảm kích ngươi, ngươi đối ta ân đức, Đinh Đông cả một đời cũng sẽ không quên đi. Ếch, Kỳ Đinh Đông nói chuyện phong cách cùng trước, đó rất khác nhau, trở nên hàm xúc mà uyển chuyển, giống như là một cái ôn tồn lễ độ đại gia khuê tú. Nếu như nói trước đó nàng giống như là Bạch Hạ Xương phong cách, giờ phút này tự biến thành Bạch Thu Tuyết phong cách, để Lục Ly trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Hắn cười khổ một tiếng nói ra, Linh Lung tiểu thư, Đinh Đông tiểu thư, chúng ta có phải hay không bằng hữu chi gian nên tương hỗ trợ giúp? Không phải sao, trước đó ta gặp nạn, Đinh Đông tiểu thư cũng không phải bênh vực, lẽ phải sao, kia không giống. Kỳ Đinh Đông có chút hổ thẹn cùng tự trách nói ra. Trước đó ta không có chân chính đến giúp ngươi, làm hại ngươi bị Kỳ Thiên Ngữ trấn áp hơn 2 năm. Ăn nhiều như vậy khổ, tuy nói là chúng ta Kỳ gia thiếu ngươi, ngươi lại không chỉ không ghi hận chúng ta, ngược lại đã cứu ta. Đinh Đông rất là xấu hổ, ha ha ha. Lục Ly cười ha ha, khoát tay nói, tâm ý lớn nhất, mặc kệ có được hay không, ngươi có phần này tâm, Lục mỗ tự lĩnh phần nhân tình này. Tốt, việc này đều đi qua a, chúng ta không trò chuyện cái này, thời gian cấp bách, lập tức sẽ đi ra. Các ngươi không định tiếp tục đi tìm hiểu đạo vết tích sao? Lục Ly hạ lệnh trục khách. Cái này khiến Kỳ Đinh Đông khuôn mặt thoáng cái có chút ảm đạm xuống tới. Nàng muốn nói lại thôi. Tượng Linh Lung nhìn nàng một cái, cười nói ra, thời gian nửa năm có thể tìm hiểu cái gì a, chúng ta đều có một ít thu hoạch. Nơi này phong cảnh không sai, chúng ta ngay tại cái này bồi tiếp Lục công tử cùng một chỗ lĩnh hội đi. Đến lúc đó cùng đi ra, cũng tốt cùng Kỳ gia trưởng lão giải thích. Đúng đúng, Kỳ Đinh Đông đôi mắt sáng lên, lập tức nói ra, Lục công tử, ngươi đừng lo lắng, việc này ta sẽ như thực báo cáo cho gia tộc. Đây là Kỳ Thiên Ngữ tìm sự tình, gia tộc hội sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Món kia đế binh coi như ngươi muốn giữ lại, ta đấy hội sẽ hết sức thuyết phục gia tộc không truy cứu. Cánh tay ra bên ngoài ngoặt A, Lục Ly có thể rõ ràng cảm nhận được Kỳ Đinh Đông tình ý. Kỳ Đinh Đông lúc đầu nhìn hắn mục quang tựu không giống với lúc trước. Giờ phút này thế mà giúp hắn đi thuyết phục Kỳ gia. Muốn đem Kỳ gia đế binh tặng cho hắn, cái này còn không có gả đi. Cánh tay liền hướng bên ngoài gạt A, đa tạ hai vị tiểu thư. Lục Ly thở dài, sau đó nói ra. Yên tâm đi, ta còn hiểu phân tắc, Kỳ Thiên Ngữ sẽ không xảy ra chuyện, đế binh nhà các ngươi muốn, ta trả lại các ngươi. Tượng Linh Lung gật đầu, quay người cùng Tượng Bạch Nha nói vài câu, biểu thị để Tượng Bạch Nha chính bọn hắn đi làm việc mình sự tình. Các nàng bồi Lục Ly tại cái này đợi, Tượng Bạch Nha nghĩ nghĩ truyền âm nói, Linh Lung. Mặc dù cái này Lục sát thần rất ưu tú, cũng cứu được ngươi mấy lần, nhưng người này cho ta cảm giác không quá khả khống, không phải ngươi lương phối, ta hy vọng ngươi không muốn đối với hắn động tình, nếu không, được rồi, ca, Tượng Linh Lung có chút nổi giận chỗ truyền âm nói, ngươi nói gì thế, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, không giống như ngươi nói vậy, ngươi đi nhanh lên. Đi nhanh lên, ngươi xem một chút ngươi. Tượng Bạch Nha không có đi, mà là một mặt nghiêm nghị cùng Tượng Linh Lung truyền âm nói. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trước ngươi sẽ vì một cái nam tử lộ ra vẻ mặt như vậy sao, biết giải thả nói là bằng hữu bình thường. Sao sẽ chủ động muốn lưu lại bồi tiếp hắn, sao ngươi là làm cục người mê. Ta có thể cảm thụ được, ngươi coi như không có đối với hắn động tình. Người đối với hắn cũng phi thường có hảo cảm, người đối với hắn rất hiếu kỳ, một cái nữ tử đối một cái nam tử hiếu kỳ, thường thường hội, sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng thật sâu yêu hắn. Ngươi cũng biết gia tộc đối ngươi ký thác kỳ vọng. Ngươi coi như lấy chồng cũng chỉ có thể gả cho Hàn Triều Hải vực ngươi. Sở dĩ ta hy vọng ngươi lý trí một chút. Ngươi dạng này rất nguy hiểm. Tượng Bạch Nha dẫn người đi. Tượng Linh Lung một người đứng tại chỗ. Sắc mặt nàng cũng biến thành băng lãnh xuống tới. Nàng cẩn thận dư vị lên tượng Bạch Nha. Còn tỉnh táo hồi tưởng chính mình những ngày này sự tình. Tựa hồ tượng Bạch Nha nói không sai. Thậm chí Kỳ Đinh Đông rõ ràng biểu thị nàng muốn truy cầu Lục Ly lúc. Nội tâm của nàng đều có một ít ghen tuông. Đây chẳng lẽ là nổi máu ghen nàng thật yêu Lục Ly xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Tam trưởng môn bản điện thoại di động chỉ. M. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.